Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 90, em chắc là muốn đi làm trong tình trạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ trưởng Văn là người có thể tham dự phiên họp của Ủy ban Trung ương Đảng. Nhiều năm qua chưa từng nghe thấy ai dám phản kháng như thế này. Nếu không phải vì những năm tháng ở chốn quan trường đã rèn luyện cho ông sự kiên nhẫn và điềm tĩnh, e rằng đã sớm có một cái tát vang lên rồi. Nhưng ông đã kìm lại cơn giận đi suốt 200 dặm đường. Giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn. Hãy nghĩ đến nhà họ Văn và nhà họ Đinh. Nghĩ đến chị gái con. Con không thể tùy hứng như vậy. Văn Minh bật cười. Một tiếng hừ đầy châm chọc. Ánh mắt của bộ trưởng Văn sắc lạnh lướt qua, khiến người ta nhớ đến câu danh ngôn. Nhất tướng công thành, vạn cốt khô, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nghĩa đen, mỗi một ông tướng khi thành công đều phải trả giá bằng cả vạn bộ xương binh lính chết khô. Nghĩa bóng, vinh quang của bậc vua chúa cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường. Thời đại hiện đại, trong thời bình, con đường tiến lên của ông tất nhiên sẽ không có máu tanh như vậy. Ông có thành tích chính trị. Những chính sách ông đề ra, các dự án được thực hiện, đã mang lại phúc lợi cho dân chúng. Nhưng khi đạt đến vị trí đó, không hiểu sao, từng lời nói và hành động đều toát lên sức ép tựa như đã trải qua núi xương biển máu. Ánh mắt đó nặng tựa Thái Sơn, giữa hai cha con, đương nhiên không thể cãi nhau trong xe, dẫn đường, về nhà con. Bộ trưởng Văn hẳn là muốn nói đến nơi Văn Minh đang tạm trú tại Tân Cảng. Nhưng một lần nữa, Văn Minh từ chối. Đừng đùa, chỗ con không có thiết bị chống nghe lén. Với vị trí của bố, những lời vàng ngọc của bố đừng để bị lộ ra ngoài. Anh lặng đi một chút, sau đó vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh, rồi bước ra thấy người phụ nữ mềm mại đang ngủ say. Giang Chiêu Chiêu nằm trần trụi trên giường. Rõ ràng anh đã đắp chăn mỏng cho cô, nhưng giờ chỉ còn phủ trên phần bụng, đôi chân dài, cánh tay mảnh khảnh và lớp chăn mỏng chập chờn trên ngực cô như thể đang dụ dỗ ánh mắt anh. Văn Minh nghĩ đến điều gì đó. Anh thay đồ, lặng lẽ ra khỏi phòng, lái xe đến siêu thị. Anh mua một túi lớn đồ dùng, rồi trở lại tòa nhà C. Đêm trước Giang Chiêu Chiêu đã tiếp nhận quá nhiều thông tin. Sáng sớm lại bị Văn Minh hành hạ một trận. Cô ngủ rất say, thậm chí không mơ thấy gì. Nhưng đột nhiên, cô cảm thấy đôi chân bị cuốn lấy bởi thứ gì đó lạnh lẽo, như bị rong rêu kéo xuống nước. Trong lúc giãy giụa, cô mở mắt ra, vẫn là căn phòng ngập ánh nắng cam rực rỡ. Cô bất ngờ khi thấy mình bị Văn Minh nắm lấy cổ chân, kéo xuống mép giường. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Giang Chiêu Chiêu nhìn thấy khuôn mặt của Văn Minh, dục vọng đong đầy, tràn ngập sắc tình. Chiếc kính gọng bạc đã được anh tháo ra, đặt cô đơn dưới ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trên bàn đầu giường. Văn Minh cúi xuống hôn lên khuôn mặt cô. Vợ ơi, đôi môi mềm mại của Giang Chiêu Chiêu khẽ động. Không phải nói là không có cái đó sao? Anh cong môi, thì thầm dụ dỗ. Đã có rồi. Cô nghe thấy âm thanh của lớp bao bì nhựa bị xé ra. Giang Chiêu Chiêu tỉnh táo bước xuống giường. Đã là sáng hôm sau. Cảm giác nặng nề từ đầu đến chân khiến cô suýt ngã. Văn Minh nghe thấy âm thanh, từ phòng khách chạy vào ôm chặt lấy cô. Làm gì vậy? Để anh giúp. Cô nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã mắng cái tên chó đẻ này cả trăm lần. Cuối cùng chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ, đi làm. Văn Minh bế cô lên, đưa đến sofa trong phòng khách, ôm cô như bế một đứa trẻ, để cô ngồi trên đùi mình. Còn đau không? Anh còn có mặt mũi để hỏi han đến cô. Giang Chiêu Chiêu cuối cùng không nhịn được, phẫn nộ bùng nổ, là tại ai? Thủ phạm chính thức nhận trách nhiệm, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân giang nam. Là tại anh lại ôm cô vào lòng, gần như muốn biến cô thành vật sở hữu riêng. Lặp lại, đều là lỗi của anh. Giang Chiêu Chiêu tức nghẹn, cơn giận dâng trào, không cần nhìn gương, cô cũng biết mình trông thảm hại thế nào. Cả người mệt mỏi, bộ dạng tiêu tụy như bị yêu tinh nam hút hết tinh khí. Còn anh thì sao? Cô không nhịn được mà liếc nhìn anh. Đôi mắt sáng như ánh sao, sống mũi thẳng và gọn gàng, làn da còn bóng bẩy, ngay cả râu cũng được cạo gọn gàng. Cô ngửi thấy mùi nước sau cạo râu thật tươi mát. Văn Minh đã trở lại dáng vẻ của một người đàn ông phong độ, điềm tĩnh và đầy uy quyền, như một kẻ bề trên mang khí thế áp đảo. Cấm dục, hừ, cô đã 25 tuổi, rất hiểu rõ niềm vui trong chuyện này, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi sự tấn công mãnh liệt của Văn Minh. Cô khóc lóc cầu xin, nhưng với anh, điều đó chỉ như một phần thưởng. Cô cắn môi không nói, lại càng khiến anh thêm cuồng bạo. Cô mệt mỏi thiếp đi, rồi lại tỉnh dậy, trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Tiếng chim hót giữa đêm khuya lọt vào phòng, rèm cửa đung đưa theo nhịp gió. Văn Minh nhìn vẻ mặt kỳ lạ của cô, hoàn toàn không biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Anh chỉ thấy đôi mắt cô đỏ và sưng, môi bị cắn đến bật máu, ngay cả giọng nói cũng khàn đi khi cô nói chuyện. Anh cảm thấy hối hận vì mình thật sự đã quá đáng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên trán cô. Vẫn đau à? Giang Chiêu Chiêu gật đầu. Cô từng nghe nói rằng, khi phụ nữ trưởng thành, các mô cơ quan dần hoàn thiện và lớp màng mỏng kia thoái hóa. Lần đầu tiên sẽ không còn quá đau đớn. Đáng chết, cô đã quá ngây thơ rồi. Anh vẫn còn vuốt ve tóc cô, trước khi tiến vào còn hỏi cô, em thích anh nhẹ nhàng đúng không? Lần đầu tiên, Văn Minh thực sự rất chậm rãi, như thể biết rằng cô chỉ thuộc về anh. Không vội vã, từng chút một, từng milimét, lối nhỏ bị mở ra. Dù đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng cảm giác ấy giống như bị dao cứa từng chút một. Giang Chiêu Chiêu bám chặt vào vai anh, đôi mày nhíu lại, chiếc cổ thon dài ngửa ra, căng cứng. Cô giống như một đóa hoa bị anh tàn phá, vẻ mặt đầy mê hoặc khiến người ta không thể rời mắt. Văn Minh phải thừa nhận rằng, khả năng kiềm chế của mình thực sự không giỏi như anh vẫn nghĩ. Từ lần đầu gặp cô khi còn trẻ, anh đã lờ mờ nhận ra điều này. Mẹ anh vì tình mà điên cuồng, rồi chết ngay trước mặt anh. Anh từng nghĩ cuộc đời mình sẽ đoạn tuyệt với tình yêu mãi mãi. Nhưng bây giờ, anh lại đang đứng đây, không thể buông tay người con gái ấy. Văn Minh muốn giải thoát cho cô, nhưng hành động của anh chỉ làm cô hét lên. Rồi anh nhẹ nhàng nói, anh đã bôi thuốc cho em 2 lần rồi mà. Giang Chiêu Chiêu thẹn quá hóa giận, nắm tay lại đấm mạnh vào vai anh. Đừng nói nữa, anh nhếch môi cười, ôm cô vào lòng, đừng đến công ty nữa, nghỉ ngơi vài ngày đi. Cô liếc anh một cái, ánh mắt lạnh nhạt, vậy là từ nay vua không lo việc triều chính nữa sao? Anh không bỏ lỡ cơ hội, lại lấn tới, anh hứa ngày nào cũng sẽ chăm sóc em thật thoải mái. Cô trừng mắt nhìn anh, cố gắng đứng dậy, nhưng vừa đặt chân xuống, cô cảm thấy phần lưng dưới đau nhói như thể bị gãy. Lần này, Văn Minh không ngăn cô nữa, chỉ lười biếng ngồi trên sofa, nhìn theo dáng đi không tự nhiên của cô, tay cô đặt lên eo, dáng vẻ như muốn rời đi nhưng không chịu nổi cơn đau. Em chắc là muốn đi làm trong tình trạng này, anh hỏi. Giọng trêu chọc, Giang Chiêu Chiêu tức giận, nhặt ngay chiếc gối ném thẳng vào anh. Văn Minh, anh đón lấy chiếc gối, mặt dày không chịu nổi, lại nhào tới bên cô. Anh đây mà, nếu không đi nổi, để chồng bế em nhé. Nhớ lại hình ảnh cô đêm qua nằm trên giường khóc lóc cầu xin. Văn Minh cảm thấy, hôm nay dù là sao trên trời, anh cũng sẵn sàng hái xuống cho cô. Anh muốn chăm sóc cô thật chu đáo, muốn bảo vệ cô khỏi mọi tổn thương, kể cả khi bố em ông Bộ trưởng Văn có xuất hiện. Dù Bộ trưởng Văn tức giận đến đâu, ông cũng không thể làm gì được con trai mình, đặc biệt là khi anh đối diện với ông, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt kiên quyết. Con là con trai của mẹ, bố hiểu rõ mẹ đối với tình cảm là như thế nào mà. Nếu mẹ có thể vì tình yêu mà chết, con cũng vậy, đây là di truyền, bố mà dám động đến bạn gái của con, thì cứ chuẩn bị tinh thần đi thu xác con đi. Bộ trưởng Văn dù tức đến mức nào, vẫn kìm nén không tát anh. Lần đầu tiên, Văn Minh cảm thấy kính nể sự kiên nhẫn của bố mình. Giang Chiêu Chiêu trừng mắt lườm anh. Chồng cái gì mà chồng? Ai là vợ anh hả? Văn Minh làm bộ mặt ngây thơ. Hỏi lại, chẳng lẽ em không hài lòng về anh? Cô lần đầu tiên trong đời cạn lời. Không biết phải phản ứng thế nào? Văn Minh, người đàn ông luôn lạnh nhạt, tưởng chừng không có thất tình lục dục, lại có thể thốt ra những lời này, mà mặt không hề đổi sắc. Biết rằng không thể thắng anh trong cuộc tranh cãi này, cô đành thở dài nhận mệnh, bế em đi rửa mặt. Văn Minh hơi sững người, nhưng rồi ngoan ngoãn đáp. Được, nửa phút sau, Giang Chiêu Chiêu nhìn vào gương, thấy những dấu vết đỏ tím trên cơ thể mình, lập tức nổi cơn thịnh nộ lần nữa. Cách chương.